tội cho cô gái đó. Chương 19, hoa mắt, góc truyện audio.com. Này, cô nói ai là thái giám đấy? Rơ sừng cổ lên quát, cô định phản phác lại thì có chuông điện thoại reo. Cô đi ra ngoài nghe máy rồi chạy vào trong báo về trước. Rơ khẽ nhìn theo dáng cô chạy, nụ cười cô nở trên môi. Không biết có chuyện vui gì. Rơ định đứng dậy và kéo bọn kia về nhưng sững lại vì một bánh gato đáp thẳng anh, may anh lé kịp. Kèm theo lời nói, rơ em tặng anh đó. Anh thật đẹp trai. Rơ ngẩn người giận dữ đẩy bánh vào mặt ả rồi bỏ đi. Đức đập bàn cười, thời đại này tặng bánh kỳ ghê nhờ. Tuấn đá chân Đức rồi ra hiệu sắp có trận đại hồng thủy rồi đây. Rơ bỏ đi, mai mải nhìn theo phía anh ta mà không để ý có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tuấn không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì mà nhìn mai có vẻ thích rơ như vậy khiến anh buồn chán. Mọi người giải tán, Ngọc Anh cũng không nói gì và kéo mai về. Ngọc Anh lái xe, mai ngồi ghế sau im lặng nhìn ra cửa kính suy nghĩ mông lung. Ngọc hơi khó hiểu không biết mai có tâm trạng gì mà cô buồn thế kia. Thỉnh thoảng, mai thở dài thườn thượt. Ngọc Anh hỏi mà mai không muốn trả lời. Ở một con đường khác, Đức là người lái xe. Ngồi phía sau là Rơ với bộ mặt lạnh như tiền, còn Đức thì vừa nghe nhạc vừa ngân nga theo. Tuấn đeo tai nghe, chìm đắm trong bản ly si sa buồn. Ánh mắt lu mờ nhìn về phía trước như đang ngủ gật. Két, ti ti ti ti ti ti ti. Chiếc xe đối diện thắng gấp. Tuấn cũng vội vàng thắng xe lại. Đầu xe này đâm vào đầu xe kia khiến cả xe hai đều sức sát nhưng không gây thương tích về người. Đức đang cầm điện thoại mà bất ngờ rơi xuống ghế. Tất cả bị đẩy người về phía trước. Tuấn cậu chú ý đi đâu vậy? Đức mở cửa xe bước xuống. Rơ và Đức biết lỗi này là của Tuấn vì cậu ta vượt đèn đỏ. Ngồi im lặng trên xe. Không nói gì hết. Aia giải quyết xong mọi chuyện. Đền tiền cho người ta rồi tự động vào vị trí lái và đẩy Tuấn sang bên cạnh. Tuấn ngoan ngoãn dịch sang. Cậu bị sao? Rơ khe khẽ lên tiếng. Hơi buồn ngủ chút. Giờ tỉnh rồi. Tuấn cười. Thật ra có gì đó đang hoành hành trong tim Tuấn. Một chút yêu thương mong manh chỉ một chút thôi. Ố kia chẳng phải Luna sao? Sao lại đi cùng Mắc nhỉ? Cả xe đang im lặng. Bỗng Đức nhìn ra cửa ô tô thốt lên. Nhanh như cát, Tuấn cũng tò mò mà ngó đầu ra khỏi xe nhưng chẳng thấy gì. Cậu bị hoa mắt à? Tuấn thụt đầu vào và nói. Hay là thế, nhìn giống thật. Đức lẩm bẩm. Rơ chỉ tập trung lái xe mà không lên tiếng. Sắc mặt lạnh tanh, hắn không thể nghĩ Rơ lại có quan hệ gì đó với Mark. Chùm Macau được, xe đi qua một trung tâm thương mại đang ồn ào náo nhiệt. Tiếng loa oang oang báo hàng giảm giá, hàng mới nhập thêm, thu hút rất đông đảo người đến mua. Đức ngó mặt ra, thấy vui vui liền kêu Rơ lái xe vào trong đó xem thế nào. Không quan tâm, Tuấn phũ phàng nói. Trong ba người, chỉ có Đức là thích ồn ào náo nhiệt kể cả sáng lẫn đêm. Còn Rơ và Tuấn chỉ thích náo nhiệt vào buổi tối nên cả hai đều lắc đầu bảo Đức. Thích thì vào một mình. Đức năn nỉ mãi nhưng hai người kia không chịu. Rơ nói đều đều, về nhanh còn vứt xe đi sửa nữa. Hỏng hết cả đầu xe rồi. Nó còn giảm giá hết tuần này cơ, mai cậu đi đâu muộn. Bây giờ mệt chết người, Tuấn than. Đức nghe anh nói vậy. Liếc qua trung tâm thấy biển báo giảm giá từ ngày 12 đến ngày 18. Không ngờ là Tuấn còn tia nhanh hơn cả Đức. Miệng thì nói là không quan tâm. Mai là hết hàng đẹp. Đức mai đưa cậu ra chợ mua đồ cho rẻ. Đầy hàng đẹp. Rơ cười trêu. Mục đích của tôi là vào đó mua đồ tặng cậu mà. Ha ha. Đức phá lên cười. Rơ làm mặt lạnh nhìn Đức. Đức nhanh chóng nói ngay. Thì chúng ta đang nghèo. Hích hích, ừ thì nghèo. Rơ không dọa nạt Đức nữa. Cũng chẳng quay đầu xe lại mà cứ lạnh lùng lái xe về. Đức thì đang tức chết đi được. Trong trung tâm thương mại, có hai cô gái đang hò hét ầm ĩ vì mua được một loạt gấu bông to hơn người mà lại còn rẻ nữa. Ui, đằng kia có gấu Pokemon. Xinh quá, giảm 50. Ha ha rẻ quá, Ngọc Anh chỉ về phía gian hàng bày những chú gấu nâu. hai cái tai tròn tròn, viền tai màu nâu, bên trong màu vàng, đôi mắt đen đậm cùng chiếc mũi xinh xắn. Mai chưa kịp nhìn thì Ạp đang kéo cô nàng chạy ầm ầm ra chọn gấu rồi. Hoa, đẹp quá, gấu này Mimi thích lắm phải không? Mắt long lanh nhìn gian hàng. Mai gật gật đầu thích thú. Cách chương.